Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 496, thôn carbon mà chết. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh cảm ơn. Sau khi vào phòng, nhị thẩm đi cho hắn lộng cơm. Diệp Quân chỉ huy suất, đem nước tắm đốt đi ra. Diệp Thiếu Dương bản năng khuyên hắn không nên lãng phí thủy. Diệp Quân cười nói, ngươi còn không biết sao, từ trạng vạng bắt đầu, từng nhà cái giếng đều nổi trên mặt nước, tuy là thủy lượng còn không lớn, nhưng dùng thủy phương diện luôn luôn không thiếu. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, trong lòng cũng thật cao hứng, bất kể thế nào, nạn hạn hán cuối cùng là kết thúc. Ăn xong nhị thẩm làm trước mặt, đi tắm, thay quần áo khác, về đến phòng. Diệp Thiếu Dương cảm giác thoải mái nhiều. Cái này, Mã Cư Nhiên đang ngủ. Diệp Thiếu Dương vốn có không muốn gọi tỉnh hắn, miễn cho lại bị hắn hỏi lung tung này kia, làm lỡ bản thân thời gian nghỉ ngơi. Từ bên cạnh hắn đi qua lúc, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn hắn một cái, trong giây lát phát hiện dị thường. Mặt ngựa sắc ô thanh, môi biến thành màu đen, toàn thân còn đang không ngừng run rẩy. Vội vàng tiến lên, mở ra mí mắt vừa nhìn, đồng tử chặt lại, trong đó tựa hồ có hắc khí quanh quẩn, chửi thề một tiếng, oán khí xâm lấn, loại sự tình này một dạng pháp sư không giải quyết được. Nhưng đối với Diệp Thiếu Dương đến, cũng chính là sự tình một cọc, lúc này từ trong túi đeo lưng tìm ra long tiên hương, ở mã tay phải ngón cái trên bụng lau một cái. Sau đó lấy ra một đoạn hồng tuyến, thắt ở ngón cái khớp xương chỗ, tùy tìm một trống không chai nước suối, ở phía dưới đón lấy, một tay khi hắn trên trán không ngừng vẽ đạo văn, mã trên mặt hắc khí không ngừng chảy về phía cánh tay phải. Sau đó sẽ tồn chữ ở ngón tay cái trên bụng, không đến 2 phút, ngón tay bụng trở nên giống hắc giống nhau hắc. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy làm ra một bộ đũa bạc. Sau đó đáp án buộc ở hắn đốt ngón tay lên hồng tuyến. Dùng chiếc đũa kẹp lấy ngón tay, xuống phía dưới thuận đi. Hắc khí từ kẽ móng tay chảy ra, gặp phải long tiên hương, lập tức hóa thành hắc thủy, lưu ở trong bình, kỳ thực chỉ cần đem oán khí đứng hàng ra ngoài thân thể, mã là có thể khẽ đứng lên. Thế nhưng oán khí một ngày ly khai chủ thể, sẽ bay khắp nơi, vạn nhất bị người nào hít vào trong cơ thể cũng là phiền phức. Cho nên mới dùng long tiên hương, bất luận cái gì tà khí một ngày gặp phải long tiên hương, đều có thể ngưng tụ thành thủy. Các loại oán khí trừ sạch, mã mặt của là khôi phục bình thường, run run, tỉnh lại, lập tức rên rỉ, mẹ nha. Chết cóng ta, vội vàng từ trên giường nắm lên thảm, đem mình bao lấy đến. Diệp Thiếu Dương mệt ngồi ở trên giường, hỏi hắn nói, ngươi là làm sao vậy? Mã run run một hồi, cảm giác được, nhíu mày nói, ta cũng không biết a, ta lúc trở về còn rất tốt, chính là lúc ăn cơm cảm giác có lạnh, trực tiếp lên giường ngủ. Diệp Thiếu Dương nằm ở trên giường, nói, Nhĩ Hảo thật là nhớ nghĩ, ban ngày đều đi cái nào, cũng không còn đi đâu à, phải đi mấy nhà kia, âu đúng cái kia Diệp Khánh Vân ra, âm lãnh, bản thân của hắn cũng vui buồn thất thường, Diệp Khánh Vân là ai, ngươi nhanh lên cho ta từ đầu, nhanh, mã lập tức kể lể, ban ngày Diệp Thiếu Dương khiến hắn trở về cái kia Diệp Dai Sáng trong nhà. Hướng phụ mẫu hắn thân nhân hỏi hắn sinh tiền tình huống. Tìm kiếm manh mối, kết quả cha mẹ hắn cũng không còn cung cấp ra cái gì đến. Hậu Lai vừa nghĩ, nếu hung thủ là Diệp Thước, rõ ràng cùng Diệp Thước có quan hệ. Vì vậy lại hỏi hắn cùng Diệp Thước quan hệ giữa. Có cái gì? Không mâu thuẫn các loại. Gia nhân kia trả lời rất xuất hồ ý liêu. Diệp Thước cùng Diệp Giai Lượng sinh tiền là bạn rất thân. Từ niên kỷ sấp xỉ cùng nhau lớn lên, Diệp Thước thời điểm chết, vẫn là Diệp Giai Lượng phù quan tiễn đưa. Hàng năm Diệp Thước ngày giỗ đều đi hóa vàng mã. Mã kinh ngạc hơn, hỏi Diệp Thước sinh tiền còn có cái gì hảo bằng hữu. Diệp Giai sáng mẫu thân cung cấp mấy cái tên, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên bạn chơi. Vì vậy Mã tìm được Diệp Bá, ở hỗ trợ của hắn xuống phía dưới thăm viếng cái này mấy nhà người. Diệp Thiếu Dương nghe thế, âm thầm thủ lĩnh, ngực phẳng mà nói, Mã chuyện này làm vẫn có tài nghệ. Mã đón lấy, Diệp Thước thời điểm tổng cộng có 3 bạn chơi, ngoại trừ Diệp Giai Lượng, còn có một cái gọi Diệp Khánh Vân ở Diệp Gia Thôn ở. Mã tìm được nhà hắn, con mẹ nó báo cho biết Diệp Khánh Vân hai ngày này nóng dần lên nổi ban đỏ. Sợ lạnh, mỗi một ngày thẳng trong chăn. Mã vào xem ngắm thời điểm liền đang ngủ, các loại đã lâu cũng không còn tỉnh. Hắn ở trong phòng kia ngây người một hồi, cũng hiểu được âm lãnh, vì vậy trở về, trải qua chính là như vậy. Mã buông tay một cái, ta lúc đó cũng cảm giác được không đúng, gọi điện thoại cho ngươi và manh, đều không thể chuyển được, đoán chừng là trong núi không tin hào. Ta không thể làm gì khác hơn là dặn Diệp Bá, tìm vài cái tốp khi hắn ra trong viện nhìn. Không có việc gì chớ vào phòng, nghe động tĩnh cũng gọi người. Ta cũng không sẽ pháp thuật, chỉ có thể như vậy. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Mã một người bình thường có thể làm như thế. Hoàn toàn chính xác đã là cực hạn. Chiếu ngươi như thế, lẽ nào ta là khi hắn ra trong phòng lây oán khí? Mã cau mày nói, ngươi còn đi qua người khác không có. Đi, nhưng này hai cái hỏa cũng không ở trong thôn ở. Trong nhà cũng không còn dị thường. Diệp Thiếu Dương hai tay chống giường. Đứng lên, được, lại đi một chuyến đi. Mệt chết ta phải. Hai người mặc quần áo tử tế. Xuống giường xuất môn, Mã ở phía trước dẫn đường. Tìm được Diệp Khánh Vân ra. Viện cửa không khóa, vài cái tốp ngồi ở sân trước bàn đá hút thuốc đánh bài. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đều đứng lên, thân thiết chào hỏi, từ Diệt Hạn Bạt sau đó. Diệp Thiếu Dương danh tiếng ở toàn tập truyền ra, hơn nữa hắn vẫn Diệp Gia Thôn người địa phương. Toàn thôn nam nữ già trẻ đều muốn hắn coi là kiêu ngạo. Mấy cái này tốp đều là Diệp Bá lưu lại trong coi Diệp Khánh Vân. Diệp Thiếu Dương hỏi biết được. Từ lên ngựa đi phía sau đến bây giờ, bọn họ cách mỗi nửa giờ vào phòng một lần nhìn. 20 phút trước mới nhìn qua, Diệp Khánh Vân vẫn nằm ở trên giường ngủ, không có khác thường. Đang trong lời nói, Diệp mẫu thân của Khánh Vân đi tới, vẻ mặt buồn thiu, biểu thị con trai cả ngày hôm nay không có ăn cái gì. Muốn thỉnh Diệp Thiếu Dương nhìn có phải hay không chúng ta. Đẩy ra Diệp Khánh Vân cửa phòng, một cổ khó ngửi mùi vị, kèm theo màu đen yên vụ đập vào mặt. Mã phất tay một cái nói, thật là nồng quỷ khí a. Nhà ngươi quỷ khí, đây là nhục thân bị đốt trọi. Diệp Thiếu Dương một cái bước xa vọt vào, đi tới trước giường vừa nhìn, tại chỗ há hốc mồm. Mấy giây phía sau truyền đến Diệp Khánh Vân mẫu thân tê tâm liệt phế tiếng khóc kêu. Bị mấy cái hỏa kéo, cả đám trợn mắt há mồm nhìn trên giường. Diệp Khánh Vân nằm lì ở trên giường, nhãn thử sắp nứt, biểu tình cực kỳ thống khổ. Miệng há thật to, hai tay sáp ở trong miệng. Diệp Thiếu Dương đi tới, nhìn kỹ, Diệp Khánh Vân toàn thân cao thấp, treo một tầng băng xương, dường như mới từ trong hầm băng đi ra. Diệp Thiếu Dương bắt hắn lại hai cái tay, dùng sức hướng miệng bên ngoài bẻ, muốn nhìn một chút trong miệng hắn bỏ vào vật gì vậy. Kết quả ngón tay cóng đến vô cùng cứng ngắc, vừa dùng lực cư nhiên bài đoạn, một cổ làm người ta nôn mửa mùi khét từ trong cổ họng nhô ra. Lúc này mới nhìn thấy hắn trong cổ họng nhục thân cơ hồ bị đốt trọi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay hướng trong miệng hắn đào, móc ra hai cái vật đen thùi lùi, vừa nhìn là than củi khối. Cúi đầu nhìn lại, Bên trên giường có một đốt than củi khối lò than một dạng. Nhất thời minh bạch, thở dài nói, hắn là thôn than củi khối, tươi sống đem mình bỏng chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.